Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3098, chiến tranh, bắt đầu. Góc chuyện audio.com, dùng một ngày một đêm thời gian, cắm trụ thời gian tiêu hao so với ta dự tính muốn lâu một chút. Bạch Tiền Bối rụi rụi con mắt. Tiếp đó, Bạch Tiền Bối đem vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia. Kính Vạn Hoa Bá Tống Nhân Sinh, tin tức truyền về cho Tống Thư Hàng, cho hắn biết hạt giống đã truyền tới thời gian Trường Hà cuối cùng, may mắn có Bạch Tiền Bối tại, hắn có thể nhìn thấy. Hạt giống, hình chiếu đến thời gian Trường Hà hình ảnh, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại tại cái kia, Kính Vạn Hoa Bá Tống Nhân Sinh, bên trong tìm kiếm, rất nhanh, hắn tìm được một vị lão bá tống bộ dáng bản thân. Sở dĩ truyền tới, Tống Thư Hàng khóe miệng, lộ ra ý cười, cái này lão bá tống hẳn là, tương lai tử, sở tại thế giới bản thân đi, tương lai tử bởi vì, thời gian pháp tắc, hạn chế, đã không cách nào lại tới, sở dĩ hiện tại, liền để bản thân đem. Ý chí, cùng, trả lời, truyền đạt đi qua đi, tương lai xa xôi từ ta bên này, chiến tranh. Muốn bắt đầu, người, tiếp thu được tin tức sao? Thứ gì truyền tới, sở các chủ ngốc mau cúi xuống mau ngọn, hỏi, tín nhiệm, hoặc là nói, là quyết định của ta. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, lại nói, tiếp đó, bước kế tiếp, chúng ta muốn đi trước Bảo Thạch Vực sao? Tại Bảo Thạch Vực vị trí, đạo tử tiền bối cùng cầu đàn cha tam nhãn tiền bối bố cục hấp dẫn chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả, đỉnh tiêm kiếp tiên, vì muốn cho Tống Thư Hàng một cái. Giải quyết dứt khoát, cơ hội, nếu như muốn đi Bảo Thạch Vực lời nói, hắn còn chuẩn bị mang A Thập Lục về một chuyến Tô Thị Tổ Tinh cùng Tô Thị Che Đậy Tiên Tử Tô Thị Thằng Kết Lão Tổ Tụ Hợp. Đừng nóng vội, hỏi trước một chút, bá chiếm bí pháp nghịch, chuẩn bị xong chưa, Bạch Tiền Bối nhắc nhở, ưu thế của bọn hắn ngay tại ở nắm giữ. Đen kịt mặt trời, cùng phía sau màn đệ tứ thiên đạo, đen kịt cự lão, tin tức hành động liền, bá chiếm bí pháp, đều tiến hành nhắm vào tính nghiên cứu. Tình báo là hiện đại chiến tranh trọng yếu nhất, biết người biết ta chiến tranh liền đã thắng một nửa. Tống Thư Hàng duỗi tay tại hư không bên trong một điểm, mở ra. Nho ra thánh nhân con mắt nghiên cứu quần, cửu u bạch nhà ta có một đôi cẩu đàn cha, bạch tiền bối, liên quan tới. Bá chiếm bí pháp, nghiên cứu, hiện tại có thành quả không? Tống Thư Hàng dò hỏi, Tống tiền bối, ngươi cùng Bạch đạo hữu cắm trụ hoàn thành. Thiên đạo tự hỏi ngược lại, giải quyết thu công, hiện tại đang chuẩn bị tiến vào bước kế tiếp hành động. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch tiền bối tu, bá chiếm bí pháp phân tích đã hoàn thành, bá chiếm bí pháp nghịch đã cơ cấu thành công, ngươi có thể trở về thử một chút bí pháp hiệu quả. Chư vị các tiền bối, thân ở tại, thiên đạo thời gian bí cảnh, bên trong, ngoại giới một ngày một đêm, tại trong bí cảnh thì đã qua nhiều lần thời gian. Có đạo tử trợ giúp, thiên đạo tính toán năng lực phá giải bá chiếm bí pháp nghiên cứu tiến hành rất thuận lợi. Hiện tại còn kém thực tiễn, đã như vậy, chiến tranh lại bắt đầu, tam nhãn tiền bối nghiêm túc nói. Sau đó, là bá tống chiến tranh, chúng ta đã đem chư thiên vạn giới phần lớn trường sinh giả, đều dẫn đạo đến. Bảo Thạch Vực, bên trong, còn có một bộ phận trường sinh giả, sớm đã bị ngươi. Tống Béo Cầu, cho lễ phép mời tới, một mực tại cùng ngươi hóa thân luận đạo. Người bây giờ trở về, đem, bá chiếm bí pháp, cùng, bá chiếm bí pháp nghịch, nắm giữ, góc chuyện audio.com, bước kế tiếp liền tiến về Bảo Thạch Vực, đạo tử tiền bối phát ra tiếng nói, hắn bên này, đã chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến xuống đài. Bí pháp để ta tới học, chờ ta học được về sau, ta sẽ đem hắn giản lược. Lúc này, Bạch tiền bối phát ra tiếng nói, thời gian cấp bách không thời gian để Tống Thư Hàng đi tự mình học tập dườm già bí pháp quá trình. Hắn sẽ đem bí pháp giản lược đến hai cái phù văn, lại tiến hành chuyển giáo. Bá Tống chính là như thế bị Bạch đạo hữu ngươi dưỡng phế. Sở các chủ lên tiếng nói, không sao, kiến thức căn bản không đủ, chờ ta chứng đạo bất hủ về sau, lại đi học bổ túc. Hiện tại là phi thường thời khắc, chúng ta phải dùng phi thường phương án. Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh nói, được vậy ta thối lui thời gian, liền định vào ngày mai. Hôm nay các ngươi về bí cảnh, đem tất cả. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cùng Bạch đạo hữu lưu tinh kiếm toàn bộ dưỡng một lần, dưỡng ra hình người bộ dáng tới. Đạo tử tiền bối xác định nói, ngoại giới một ngày thời gian, đổi thành thời gian bí cảnh lời nói, đầy đủ Tống Thư Hàng đem tất cả pháp khí, dưỡng khí đến cực hạn. Hiện thế thời gian, lại một ngày đi qua, địa cầu hoa hạ thời gian, năm 2020 ngày mùng 4 tháng 2, lập xuân. Bá Tống một cái lý ngư đà đỉnh, nhảy lên một cái. Sau lưng hắn, trọn vẹn ba bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hóa thành một từng cái lớn bằng ngón cái kim loại tiểu nhân, vây bên người hắn chuyển, phát ra trận trận thanh thúy tiếng cười. bọn hắn tựa như là từng cái trong thần thoại hoa tinh linh. Tại Tống Thư Hàng trong tay, một thanh quang nhận huyễn hóa ra vòng ánh sáng, ngưng tụ thành Tô Thị A thập lục bộ dáng. Các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi, Sở Các Chủ ngốc mao chậm rãi nói, cho tới bây giờ chưa thấy qua dùng, nhân đao hợp nhất, trạng thái, bồi dưỡng nhân loại tình cảm, A Bạch dạy bảo ngươi bí pháp phù văn nắm giữ không? Bạch Long tỷ tỷ uể oải treo ở Tống Thư Hàng trên cổ, hỏi. Tinh thông, Tống Thư Hàng tự tin nói. Hắn đao pháp thiên phú rất mạnh, quyền của hắn pháp thiên phú không tồi, hắn học tập Bạch tiền bối đơn giản hóa phù văn pháp thuật thiên phú thì ở vào đao pháp thiên phú và quyền pháp thiên phú ở giữa cũng rất mạnh. Như vậy tìm A Bạch tụ hợp, sau đó các ngươi liền lên đường đi. Bạch Long tỷ tỷ nói, thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Tống Thư Hàng gật đầu đáp. Hắn vẫy tay, trong đó có hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hạ xuống ở trên người hắn, trong đó có 32 kiện tiến vào đan điền, nghịch kình quyền sáo khí linh tiểu tiên tử, thì vũ trang tại tay phải hắn bên trên. Bia đá đạo hữu cửu tu phượng hoàng đao, xích tiêu kiếm tiền bối, toàn bộ treo ở bên hông. Bản thể, Tống Béo Cầu xa xa bính đi qua, Tống Thư Hàng vẫy tay, Tống Béo Cầu hóa thành áo choàng treo ở trên người hắn. Béo Cầu áo choàng bay lên, anh tuấn rối tinh rối mù. Cùng Tống Béo Cầu cùng nhau qua tới, còn có song song hành tẩu Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tu. Hai vị Bạch Tiền Bối đứng chung một chỗ hành tẩu lúc toàn bộ thế giới đều lộ ra ảm đạm phai màu. Đã tiến hóa hoàn thành Lưu Tinh Kiếm mang theo một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí trở về đến Bạch Tiền Bối bên người tung tăng bay múa. Bạch Tiền Bối cưng chiều sờ lên Lưu Tinh Kiếm, thời gian trôi qua thật nhanh, Bạch Tiền Bối nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng A Thập Lục con ngươi hơi có chút thất thần. Gocchuyenaudio.com. Trong thoáng chốc hắn phảng phất về tới vừa xuất quan, bị Tống Thư Hàng tiếp về thời gian. Thời điểm đó Tống Thư Hàng cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu, lại vừa tiếp xúc tu hành, vô cùng thú vị. Hiện tại Tống Thư Hàng vẫn như cũ thú vị, lại tại trong bất chi bất giác trưởng thành rất nhiều. Trước mắt Tiếu Dung vẫn như cũ chất phác Tống Thư Hàng, chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ biến thành đáng tin đạo hữu. Người trưởng thành, Thư Hàng, Bạch Tiền Bối đột nhiên rất vui vẻ nói. Đúng vậy, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng cười lộ ra 6 cái răng, ký ức phảng phất về tới năm ngoái, Bạch Tiền Bối mới từ trong pho tượng nổ ra, người tốt Thư Hàng đạo hữu. Khi đó Tuấn Mỹ đến không cách nào hình dung Bạch Tiền Bối, đối hắn kết cái đạo gia thủ ấn. Người tốt Bạch Chân Quân Tiền Bối. Khi đó tiểu manh tân Tống Thư Hàng, bắt trước Bạch Tiền Bối động tác học trả cái lễ. Hầy, càng gần kết thúc càng cảm giác không nỡ a, 4 năm rồi, cách chương.